Ngạo Thế Đan Thần, chương 2272, chương 2282, ba cái trưởng lão. Góc truyện audio.com.gt, Nguyệt Nhi cùng Ngô Chi lúc này đều cảm thấy tam đại thần tộc vô cùng vô lực. Muốn nghịch chuyển cũng phi thường gian nan, dù sao cái kia thập đại thiên tinh thế lực quá mức cường thịnh. Bọn họ thật sự cũng lợi hại như vậy sao? Trầm Tường hỏi. Hắn đối với thập đại thiên tinh thực lực không có khái niệm gì. Rất lợi hại, vạn cổ sơn đỉnh cao thần đế chỉ có ba cái. Thế nhưng thập đại thiên tinh bên trong mạnh nhất thế lực thì có hơn 30, còn không thêm vào cái khác to to nhỏ nhỏ bên trong thế lực nhỏ. Nếu là gộp lại, nhưng là có 100-200 cái. Mà cái này vạn cổ thiên tinh đỉnh cao thần đế, một cái tay cũng có thể đếm được. Mô Chi nói ra. Hiện tại ngươi biết thập đại thiên tinh liên thủ mạnh bao nhiêu đi? Vậy cũng là tiếp cận hơn 1.000 cái đỉnh cao thần đế. Nguyệt Nhi nói ra, đỉnh cao thần đế vẫn đúng là không ít nha. Trầm Tường cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, một cái thiên tinh nhân khẩu có mấy trăm ức, hơn nữa đều là từ bên cạnh vô số địa giai ngôi sao huyền giai ngôi sao bộc lộ tài năng tiến vào thiên tinh tinh anh. Làm sao nhiều năm qua? Có thể ra 200 cái đỉnh cao thần đế cũng rất bình thường. Mô Chi nói ra, toàn bộ tinh pháp thần vực, có người ngôi sao nhiều vô cùng, nhân khẩu thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ức, mà đỉnh cao thần đế bất quá 1.000, vì lẽ đó này xem như là thiếu. Trầm Tường gãi gãi đầu, tại sao vạn cổ thiên tinh sẽ ít như vậy? Mô Chi nói ra, cùng vạn cổ sơn có quan hệ. Vạn cổ sơn đan thần vô cùng ích kỷ, thần đan đều là chính mình trưởng khống, hơn nữa quản khống cũng phi thường nghiêm ngặt, không cho phép cái khác bên trong thế lực nhỏ có quy mô lớn đan dược chuyện làm ăn. Mà bọn họ đan thần luyện chế ra đến thần đan, đều là cung cấp cho nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử đại đa số đều là một đám chứ. Làm sao dưỡng cũng không nuôi nổi đến, đáng thương chính là... Vạn cổ sơn rất nhiều ưu tú đệ tử ngoại môn, đều bị bọn họ coi làm đầy tớ, bị bọn họ lừa gạt săn giết dị thần thú, đi hiểm địa tìm kiếm thần dược, nhiều năm qua tử thương vô số. Lâu dần, vạn cổ sơn cũng là không cái gì cường giả muốn ở lại chỗ này. Đều chạy đến cái khác thiên tinh đi, Nguyệt Nhi nói ra, muốn trở thành đỉnh cao thần đế. Khó nhất hẳn là chính là cốt cách, ở vạn cổ thiên tinh bên trong. Cốt cách thần đan khống chế được tối chết, đan thần cốt cách thần đan đều cho đám kia nội môn chư lãng phí. Nếu để cho Đằng Dũng cùng Kinh Trạch loại này đệ tử có tiềm lực, đã sớm ra đỉnh cao thần đế, Trầm Tường cười nói, sau đó tình huống như thế phải nhận được thay đổi, bất quá hiện tại phải đem vạn cổ sơn bọn khốn kiếp kia giết chết mới được. Mô Chi cảm thấy được bọn họ ở trong này ngốc thời gian có chút dài ra. Ngoại môn còn có Đái Đông Công cùng Hoàng Cầm Thiên chờ đây. Trầm Tường bọn họ đi sau khi đi ra. Đái Đông Công liền vội vàng hỏi. Đàm luận xong rồi, Trầm Tường gật đầu cười. Sau đó hắn chính là Ngô Trưởng Lão. Hoàng Cầm Thiên vội vã cười nói. Ngô Trưởng Lão, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Ta là Hoàng Trưởng Lão. Trầm Tường ký được bản thân vẫn không có cùng Hoàng Cầm Thiên nói qua cho hắn làm trưởng lão sự tình. Hắn lại chính mình coi như lên. Đương nhiên, Trầm Tường cũng không nói gì. Hoàng Cầm Thiên làm trưởng lão hoàn toàn xứng đáng. Ngươi nên tính là ta tiểu bối. Hiện tại chiếm giữ nhiên giống như ta. Bất quá mà, quên đi, Mô Chi cười ha ha. Xem ra hắn đã trong bóng tối cùng Hoàng Cầm Thiên truyền âm trao đổi qua. Cũng như vậy, Trầm Tường cái này tuổi trẻ trưởng giáo, mang theo ba cái trưởng lão, nghênh ngang đi ở trên đường, phản trở về Sơn Trang, trở lại trong Sơn Trang, Trầm Tường cùng ba cái trưởng lão mở hội, Đái trưởng lão, ngươi tại vạn cổ Sơn thời điểm hẳn là nắm giữ không ít công pháp đi. Tiếp đó, ngươi quen thuộc những đệ tử kia, căn cứ tình huống của bọn họ, truyền thụ thích hợp bọn họ sử dụng công pháp. Đồng thời thỉnh thoảng chỉ đạo bọn họ tu hành, còn có, ngươi vẫn là luyện khí sư, có điều kiện, có thể giúp bọn họ luyện chế vừa tay thần khí cùng thần giáp. Trầm Tường nói ra, cái này không thành vấn đề. Hiện ở tại bọn hắn đều đang bế quan, chờ bọn hắn xuất quan, ta biết đem bọn họ gọi tới. Sau đó cố gắng chỉ đạo bọn họ. Đái Đông Công gật gật đầu. Ngô trưởng lão, ngươi trước tiên phụ trách tăng cường sơn trang phòng ngự. Sau đó sẽ xét ngươi lão bổn hành, hỏi thăm cấp cao thần dược tam tích. Sau đó sẽ phân phó, để Phong Vũ hoặc là Hoa Lãng bọn họ nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Mô Chi gật gật đầu, hắn một năm nắm 30 hạt thái phẩm cốt cách thần đan. Này xem như là rất phong phú đãi ngộ, thái phẩm cốt cách thần đan nhưng là rất quý giá. Ta đây, Hoàng Cẩm Thiên liền vội vàng hỏi, người phụ trách đi chú ý vạn cổ sơn hướng đi, tỉ như bọn họ cùng môn phái kia quan hệ của gia tộc tốt hơn. Tỉ như bọn họ thần dược khởi nguồn. Còn có chính là vạn cổ sơn những trưởng lão kia đan thần có hay không ra ngoài. Ngươi có thể trước tiên cùng đái trưởng lão trao đổi một chút. Sau đó sẽ để Hoa Lãng giúp ngươi tìm mấy cái phương diện này khá là ở hành người cùng ngươi đồng thời làm. Trầm Tường nói ra, chờ gần đến thời điểm, chúng ta liền muốn đối với vạn cổ sơn động thủ. Vì lẽ đó trước tiên hiểu rõ vạn cổ sơn sẽ khá hữu dụng. Mô Chi gật đầu nói. Điểm ấy ta cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đại Thiên Môn vừa bị diệt, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Vạn Cổ Sơn hiện tại hẳn là ý thức được chính mình sẽ bị lật đổ. Đại khái cũng nhiều như vậy. Đây là chúng ta hiện nay chủ yếu phương hướng. Trước tiên ổn định lại, phát triển lên, đồng thời hiểu rõ kẻ địch. Sau đó đem kẻ địch tiêu diệt, lại đối ngoại mở rộng. Trầm Tường nói ra. Mà ta chủ yếu công tác, chính là luyện đan, thần đan chỉ cần dùng đối với địa phương, sẽ có tác dụng rất lớn. Đúng rồi sư phụ, Hoa Lãng trước đã nói có một cái gia hỏa bán đi bọn họ. Đến thời điểm đem tên kia giải quyết, đồng thời để Hoa Lãng bọn họ khắp nơi tuyên truyền vạn cổ sơn nội môn các loại tin tức. Trầm Tường nhìn một chút Đái Đông Công, hỏi, Đái trưởng lão. Ngươi hiện tại muốn không cần nói cho vạn cổ sơn, nói ngươi không lại đảm nhiệm trưởng giáo. Đái Đông Công nói ra, muốn, không trải qua phối hợp Hoa Lãng bọn họ tuyên truyền, đến thời điểm ta lại tuyên bố ta ẩn lui. Bởi vậy, vạn cổ sơn cũng nhất định sa sút, bọn họ trong lúc nhất thời cũng rất khó đẩy ra một cái thật trưởng giáo đến. Như vậy tạm thời cũng như vậy, ta trước tiên đi luyện đan. Sư phụ, nếu là Đằng Dũng cùng Kinh Trạch trở về, lập tức nói cho ta, Trầm Tường trung phẩm thần đan cùng thượng phẩm thần đan đã dùng hết. Này đều là hiện nay cần nhất, Kinh Trạch cùng Đằng Dũng đều chưa có trở về. Hắn cũng chỉ đành sử dụng sinh sát thuật phục chế thần dược đến luyện chế trước tiên. Vừa gia nhập vào đệ tử ngoại môn có thể đều là tinh anh. Bọn họ cốt cách tu vi trước đều đình chỉ hồi lâu. Bây giờ được thật cốt cách thần đan, đều có thể cấp tốc đột phá, ngưng ra tân cốt cách đến, bọn họ bế quan đi ra, đều dồn dập đi tìm Ngô Chi hỏi dò dị thần thú tam tích. Bọn họ cũng không muốn ăn cơm trắng, đều muốn làm chút gì, săn giết dị thần thú, được dị thần thú thi thể, có thể bán thần nguyên thạch, dị thần thú trên người phần lớn vật liệu có thể luyện khí. Đối với một cái thế lực tới nói, này còn là phi thường trọng yếu, huống chi bọn họ tân sinh cốt cách cần phải cường đại thần hồn hòa vào bên trong. Chuyện này chỉ có thể từ dị thần thú trên người lấy được. Sau đó mấy tháng bên trong, Trầm Tường đều đang luyện chế trung phẩm cốt cách thần đan cùng thượng phẩm cốt cách thần đan. Nguyên bản hắn dự định cố gắng mua bán lại cái kia cốt cách thần quả. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chậm lại. Cách chương.